Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1150, một đánh ba. Hừ. Nghe được Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông Trương lạnh rên một tiếng. Hắn mục quang vừa nhấc, trầm giọng nói, không hổ là hoàng thất ba ngày đại thiên cầu đứng đầu. Tuổi tác như vậy còn có như thế thực lực mạnh mẽ. Chỉ tiếc chúng ta lần này có ba người. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao hướng về phía trước một ngón tay, giết bọn hắn. Siêu, siêu, siêu. Lời vừa nói ra, sau lưng ninja đột nhiên khẽ động. Dồn dập huy động khóa liêm. Lôi cuốn lấy đạo đạo âm thanh xé gió, hướng về Nobuhide Kamizumi công tới. Chúng đệ tử. Nhìn thấy một lần này chúng ninja công tới, Nobuhide Kamizumi vậy lạnh giọng nói ra, sát. Vụt. Theo Nobuhide Kamizumi ngôn ngữ. Bốn tên kia ám kim vũ dệt nam tử đột nhiên xuất đao. Trong một chớp mắt sát ý bạo phun, đao khí đầy trời. Đám người chỉ thấy mấy đạo lạnh lẽo phá không mà ra. Như là trang lưỡi liềm giống như hướng về chúng ninja chém tới. Mấy cái xông lên phía trước nhất ninja né tránh không kịp bị đao khí đánh trúng, trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn, bỏ mình tại chỗ. Nhìn một cái khá là dọa người. Không chỉ như vậy. Đao này tinh thần mạnh, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tại chém giết mấy tên ninja về sau, như cũng không dừng lại chút nào. Tiếp tục hướng về phía trước phá không đi. Rất có đem đám này ninja chém giết hầu như không còn chi ý. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, khó trách cái này Nobuhide Kamizumi tự tin như vậy. Bốn người này rõ ràng đều là thánh cảnh. Muốn chết. Nhưng vào lúc này lại nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Tozawa Hakuansai thân thể khẽ động. Hướng về bốn tên này ám kim vũ dệt nam nhân vào tới. Ngay tại Tozawa Hakuansai vào tới một nửa thời khắc, hắn thân thể khẽ động một tay kết ấn. Đồng thời, trầm giọng nói, hỏa độn. Theo hắn một tiếng này ngôn ngữ, một đầu hỏa long mãnh liệt cuộn trào ra. Hướng về mấy đạo này đao khí mạnh mẽ đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu tướng rung chuyển. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cái kia như là trang lưỡi liềm đao khí trong nháy mắt bị đạo này hỏa độn đánh tan ra. Hắn hơi nóng cuồn cuộn tứ tán mà ra. Để cho bốn phía không khí cũng mỏng manh rất nhiều. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Trước đó tại Trần Trưởng Quỹ cùng Tú Y Lâu tranh đấu thời điểm, hắn cũng đã gặp hỏa độn chi pháp. Mà ngày đó cái kia hỏa độn chi pháp cùng Tozawa Hakuansai so sánh. Thật có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Không chỉ có như thế. Chỉ dựa vào một chiêu này hắn liền có thể thấy vậy mà ra. Cái này Tozawa Hakuansai cũng là một người nhân tiên. Ba tên nhân tiên vây giết Nobuhide Kamizumi. Như thế có thể thấy được đại đạo tông này lần này coi trọng. Cái này Nobuhide Kamizumi không ổn à. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát mở miệng nói ra, cái này cái gì Hakuansai hiển nhiên cũng là nhân tiên. Ba người tiên đánh hắn một cái. Cái này Nobuhide Kamizumi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang từng tia lo lắng. Có ý tứ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng đông doanh cẩu. Bây giờ lại bắt đầu lo lắng bắt đầu người ta sinh tử. Ngươi cái này trở mặt tốc độ cũng là tuyệt. Ngươi biết cái gì? Được nghe Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát lông mày nhíu lại, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đây cũng chính là mới vừa rồi hắn chấn động đến ta hai tay thoát lực. Nếu không, mặc kệ ai cùng đại đạo tông đối đầu, ta nhất định giúp chàng tử. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Trần Trùng đang chuẩn bị mở miệng. Bang! Mà nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng vang giòn. Chỉ thấy bốn tên này ám kim vũ dệt nam nhân cùng Taro cùng nhau xuất thủ. Dĩ nhiên cùng Tozawa Hakuansai cùng một đám ninja đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Mặc dù Tozawa Hakuansai đã đạt đến nhân tiên cảnh giới. nhưng là hiển nhiên kiếp số không cao. Bị năm người này chiến đấu bên trong lúc nhất thời thế mà không thoát thân nổi. Không chỉ có như thế, tại năm người lẫn nhau đánh nhau chết sống bên trong, ngược lại có không ít ninja bị tác động đến trong đó, mất mạng tại chỗ. Ha ha! Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn vào Liễu Sinh Tông Trương cùng Liễu Sinh Thập Binh Vệ, nói khẽ, xem ra các ngươi lấy tam địch một ý nghĩ, muốn rơi vào khoảng không. Hừ! Nhìn vào Nobuhide Kamizumi bộ dáng, Liễu Sinh Thập Binh Vệ tiến lên một bước, hai chọi một. Phần thắng vẫn như cũ. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh Thập Binh Vệ hai mắt lạnh lẽo phun xuất. Hắn một bước tiến lên trước, cả người đột nhiên rút đao. Hiu, chỉ nghe một tiếng âm thanh xé gió. Một đạo đao khí chém ngang mà ra. Lôi cuốn vô biên nóng tinh thần hướng về Nobuhide Kamizumi chặn ngang chém tới. Dương mắt nhìn lên, như là liệt hỏa giống như. Nguyên lai tu chính là chí dương nội công. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thể đem chí dương nội công luyện tới nóng rực như lửa, đủ thấy trong đó công thâm hậu. Nếu như nói Liễu Sinh Tông Trương chính là Bạch Hổ. Cái này Liễu Sinh Thập Binh Vệ hẳn là Tứ Thần Chu Tước. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Đông Doanh người, đúng là con mẹ nó trung nhị. Nhất đao chảm thôi, động tác của hắn vẫn không dừng lại. Đã thấy hắn cổ tay chuyển một cái, chém xuống mà xuống. Trong lúc nhất thời, ngang tàng tung hai đạo đao khí thoáng như liệt hỏa, giao thoa mà ra. Như là một cái cực lớn thập tự bay thẳng Nobuhide Kamizumi mà đến. Thập tự chảm. Nhìn thấy cái này thập tự kình khí đánh tới, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng, Tứ Thần Chu Tước, vậy chỉ đến như thế. Trong tay hắn huyết phũ chấn động, đột nhiên một đạo chặt nghiêng mà ra. Đao này vừa ra kình khí như máu, đao khí kinh hồng. Trực tiếp cùng cái này thập tự đao khí chạm tại bắt đầu. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai đạo kình khí triệt tiêu lẫn nhau, đột nhiên tản ra. Cát. Ngay tại Nobuhide Kamizumi chỉ nghe sau lưng một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo lướt qua bay thẳng bên hông hắn mà đến. Hừ. Ở nơi này một đao phun suốt nháy mắt, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó bên hông hắn một cái khác đem võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ, cản ở sau lưng. Bang! Theo một chùm hỏa hoa vẩy ra mà lên. Cái này chém tới một đao, trong nháy mắt bị Nobuhide Kamizumi ngăn ở phía sau. Nhị đao lưu! Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Tông Trương mở miệng kinh ngạc nói. Tốt! Nobuhide Kamizumi lên tiếng. Thấp giọng nói, tân âm lưu bí truyền phi vân trở. Theo một tiếng này ngôn ngữ, Nobuhide Kamizumi song đao vũ động hướng về Liễu Sinh Tông Trương công tới. Đã thấy hắn song đao vũ động, tàn ảnh ngàn vạn. Đỏ trắng đao ảnh luân chuyển tầm đó, kinh khí giao thoa. Nhìn một cái đáng sợ đáng sợ. Dù là Liễu Sinh Tông Trương phản ứng mau lẹ, cũng bị đôi này đao chịu uy bức liên tiếp lui về phía sau. Thấy một màn như vậy. Vương Dã lông mày khẽ động. Lúc này từ Nobuhide Kamizumi song đao khuấy động bên trong, thế mà nhìn thấy một tia âm dương biến hóa. Tay trái bạch đao là âm, quỷ quyệt lăng lệ. Tay phải huyết vũ là dương, cương mãnh dị thường. Song đao luân chuyển phía dưới, lại có mấy phần âm dương giao thoa cảm giác. Ngay tại Vương Dã trong lòng, thời khắc, Nobuhide Kamizumi quanh thân khí thế tăng vọt. Ngay sau đó gặt hái thân vẫy đao. Chém nghiêng xuống. Hiu. Chỉ một thoáng, một đạo vô cùng đao khí như là kinh lôi, kinh hồng mà ra. Hướng về ngực của Liễu Sinh Tông Trương đi. Thấy vậy một màn, Liễu Sinh Tông Trương hai mắt trợn lên. Hắn kinh lực dâng lên, trong tay võ sĩ đao đột nhiên chém xuống. Điện quang hỏa thạch thời khắc, cùng cái này giống như kinh lôi đao khí chạm tại cùng một chỗ. Thân, điểm kích hướng vào trong, cho một khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho tân đánh toàn phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà A. Chương 1151, miễn tổn thương vô tội. Nổ. Chỉ một thoáng, một tiếng vang thật lớn thoáng như kinh lôi đột nhiên nổ tung. Rào rạt khí lãng tịch thiên quyển địa, tứ tán mà lên. Trong lúc nhất thời thổ địa tất cả nát tan, bụi đất dơ thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, mang đến cực kỳ chấn động. Bạch bạch bạch. Nhất đao chảm thôi, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy Liễu Sinh Tông Trương thân thể lui nhanh mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi ý. Nobuhide Kamizumi mới vừa rồi một kích kia kinh lực mạnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, mặc dù lúc này chiếm thượng phong, Nobuhide Kamizumi không có chút nào vẻ đắc ý. Hắn một quang quét qua tan vỡ thổ địa cùng nâng lên bụi đất. Lại nhìn một chút Phương Dã đám người ẩn thân quầy hàng. Cặp mắt hơi hơi nheo lại, phát ra một tia trầm thấp. Ngay sau đó hắn thân thể nhảy lên. Cả người thoáng như điện quang đồng dạng, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, một bên Tozawa Haku Ansai khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hắn một tay kết ấn, trên mặt đất đột nhiên vỗ. Nổ. Chỉ một thoáng một ánh lửa đột nhiên nổ tung. Theo một ánh lửa, hắn thân ảnh vậy hướng về Nobuhide Kamizumi phương hướng đột nhiên đuổi theo. Thấy vậy một màn, bốn tên ám kim vũ dệt nam nhân cùng Taro vậy không dám thất lễ. Năm người dồn dập thi triển khinh công. Theo đuôi Tozawa Haku Ansai đi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hiện trường chỉ còn lại có Vương Dã đám người. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi ý. Cái này Nobuhide Kamizumi tố pháp, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhân tiên giận dữ, rung động bát phương. Mới vừa rồi Nobuhide Kamizumi dưới một đao dĩ nhiên ổn chiếm thượng phong, căn bản không có trốn chạy lý lẽ. Mà bây giờ hắn đánh tới một nửa lại cấp tốc thoát thân. Bậc này tố pháp. Hiển nhiên là muốn dẫn Liễu Sinh Tông Cảnh cùng Liễu Sinh Thập Binh Vệ rời đi. Từ đó tránh khỏi tổn thương người vô tội. Không hổ là kiếm thánh hảo hữu. Lão đầu tử này phẩm tính, quả nhiên muốn so đại đạo tông mạnh không dứt một chút điểm. Không phải. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, mới vừa rồi đánh náo nhiệt như vậy. Kết quả lão đầu tử này thế mà vỉnh lên cái mông đít bay. Vậy chúng ta như thế nào? A u. Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời. A Cát đưa tay chính là một cái bạo lật. Chịu một cái bạo lật về sau, Lý Thanh Liên che đầu. Hắn quay đầu nhìn A Cát, ngươi đánh ta làm gì? Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nhìn vào Lý Thanh Liên bộ dáng, A Cát mở miệng nói, ngươi mẹ nó không hiểu cũng đừng nói lung tung. Nhân tiên chi nộ không giống tiểu nhưng. Điều này hiển nhiên là Nobuhide tiền bối sợ tổn thương người vô tội, cố ý dẫn dắt rời đi hai người bọn họ. Còn vỉnh lên cái mông đít bay, uổng cho ngươi nói mà ra. Nói gần nói xa, A Cát lườm một cái. Hắn trên mặt mang từng tia vẻ khinh thường. Hắc! Nghe thấy lời ấy, Lý Thanh Liên hú lên quái dị, người trước sau tương phản cũng quá lớn a. Chân trước mắng một câu xì một ngụm, một tiếng một cái đông doanh cầu. Bây giờ như thế nào ngược lại bảo vệ bắt đầu hắn đến. Đông doanh cầu đó là đại đạo tông. A Cát nhếch mép một cái. Mở miệng nói, Nobuhide tiền bối lần này tố pháp, vẫn là để người khâm phục. Dùng Quách tiên sinh ngôn ngữ chính là. Nhưng đi anh hùng sự tình, cần gì phải hỏi xuất xứ. Đi. Không giống A Cát nói hết lời, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, chớ học lấy Quách tiên sinh vờ vịt. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này còn cần hỏi sao? Nghe vậy. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Nobuhide tiền bối là không muốn để cho tranh đấu tác động đến chúng ta, mới đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Chúng ta tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Lời vừa nói ra, A Cát đám người dồn dập gật đầu. Nhất trí tán đồng Bạch Lộ Hạm thuyết pháp. Chó má theo tới. Nhìn thấy đám người gật đầu, Vương Dã vội vàng mở miệng nói ra, các ngươi có phải hay không bị vừa rồi khí lãng chấn động ngốc. Người ta là không muốn tác động đến chúng ta mới đem đối phương dẫn dắt rời đi. Các ngươi bây giờ theo tới, vậy hắn làm tất cả chẳng phải thành không công. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Lộ ra một vệt nhìn thằng ngốc thần sắc. Cũng bởi vì dạng này, chúng ta mới càng phải đi qua nhìn một chút. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người mở miệng nói ra, đối phương ba người tiên đối chiến Nobuhide tiền bối. Chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi. Động. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã lườm một cái, mấy người các ngươi quá khứ thì có lợi. Bốn người các ngươi người cộng lại còn chưa đủ đối phương một người đánh. Không đi qua thêm phiền phức cũng không tệ rồi, con mẹ nó hỗ trợ. Trong ngôn ngữ Vương Dã trên mặt càng ngày càng khinh thường, đến lúc đó người ta ứng phó ba người tiên không nói, còn phải bảo hộ mấy người các ngươi. Các ngươi là giúp Nobuhide Kamizumi A hay là giúp Đại Đạo Tông A? Nói ra, Vương Dã lắc đầu. Mấy người này, không một cái để cho người ta bớt lo. Cái kia chúng ta mấy cái nhìn xem náo nhiệt cũng có thể A. Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, chúng ta lẩn tránh rất xa thu lại khí tức. Bọn họ chỉ định không phát hiện được. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn một chút nhân tiên đại chiến cũng là tốt. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạm phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Mấy cái này danh con. Là đúng là con mẹ nó rảnh rỗi à. Tùy ý. Ý niệm tới đây, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, muốn đi các người đi, dù sao lão tử không đi. Thời đại này con mẹ nó có bản thân đuổi tới gây phiền toái. Đúng là con mẹ nó có bệnh. Nói ra, Vương Dã tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Khôn đi thì thôi. Nhìn thấy Vương Dã dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra, chính chúng ta đi. Đúng rồi, lão mê tiền. Theo A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm tiếp lời nói, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đi một chuyến hồi xuân đường. Đem Nobuhide tiền bối sự tình nói cho kiếm thánh tiền bối. Mặc dù hắn có thương tích trong người, nhưng là ủy thác Trương đạo trưởng xuất thủ cũng được a. Lời vừa nói ra, cũng không đợi Vương Dã đáp lại. Bốn người dồn dập thi triển khinh công, thân thể nhoáng một cái biến mất ở Vương Dã trước mắt. Thấy được một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi sững sờ. Ta mẹ nó, đám này tiểu vương bát đản thực sự là phản thiên. Cũng bắt đầu chỉ huy lão tử làm việc. Đây rốt cuộc ai ngờ lão bản a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Đồng thời, nói khẽ cũng tốt. Bọn họ vừa đi, hành động của ta ngược lại thuận tiện không ít. Như thế cũng có thể theo tới, tìm tòi hư thực. Lời đến nơi đây, Vương Dã mỉm cười. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở trong khách sạn. Kim Lăng, Hồ Huyền Vũ phía trên. Tà dương phản chiếu tại trên mặt hồ. Liếc nhìn lại đỏ tươi như máu, mỹ lệ vô biên. Nobuhide Kamizumi phi thân nhẹ tung thoáng như phi điểu, đi tới trên mặt hồ. Hắn lúc này đứng trên mặt nước, chỉ nổi lên đạo đạo gợn sóng. Thoáng như lông hồng đồng dạng, nhẹ nhàng hết sức. Căn bản không có chìm xuống dấu hiệu. Có cái này có thể thấy được hắn khinh công cao minh. Hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến. Ngay sau đó Liễu Sinh Tông Trương cùng Liễu Sinh Thập Binh Vệ phi thân đuổi theo, cười lạnh nói, như thế nào? Ngại chết ở phố xá không dễ nhìn. Đặc biệt chọn một phong cảnh khá một chút chỗ. Hai bọn họ rơi vào mặt nước, kích thích đạo đạo gợn sóng. Trong ngôn ngữ, mang theo từng tia mỉa mai chi ý. A, à, nghe vậy, Nobuhide Kamizumi khẽ cười một tiếng, chẳng qua là không muốn tổn thương người vô tội mà thôi. Còn nữa, hôm nay ai sẽ tử, còn rất khó nói. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi thân thể khẽ động. Chỉ một thoáng, một đạo đầy áp sát ý kình phong hướng về hai người quét sạch mở ra. Chương 1152. Uịch uịch. Kình phong dâng lên trong nháy mắt, một trận tiếng động truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía điểu nhi trong nháy mắt sợ bay mà lên. Hiển nhiên là bị cảm nhận được cái này sát khí ác liệt. Liễu Sinh Tông Trương cùng Liễu Sinh Thập Binh Vệ vậy hai mắt trợn lên. Một cỗ này sát ý so sánh mới vừa rồi muốn càng thêm lăng lệ thuần túy. Bởi vậy có thể thấy được. Nobuhide Kamizumi cũng không có nói lung tung. Mới vừa hắn, đích thật là sợ rằng tổn thương người vô tội, cũng không có ra tay toàn lực. Bây giờ trên mặt hồ không có chút nào cố kỵ. Hắn lúc này mới chuẩn bị toàn lực hành động. Tân âm lưu bí truyền. Ngay tại hai người trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, Nobuhide Kamizumi thành âm u truyền đến. Đã thấy hắn chậm rãi giơ tay trái lên võ sĩ đao, trầm giọng nói, đoạn lưu trảm. Lời vừa nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên chém xuống. Ông! Lưỡi đao chém xuống, phá phong trảm tức giận. Cũng không biết là ánh mặt trời chiếu duyên cớ, hay là kình khí cho phép. Trong tay hắn võ sĩ đao phía trên vậy mà phun xuất ra đạo đạo kim quang chói mắt. Ngay sau đó một đạo cao khoảng 3 trượng đao khí chém xuống mà xuống. Hướng về hai người vào đầu bổ tới. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một chùm cực lớn hơi nước đầy trời mà lên. Cái này nguyên bản tĩnh mịch vô cùng Hồ Huyền Vũ trong phút chốc bị đao khí này một phân thành hai. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đủ làm cho người cực kỳ chấn động. Đồng thời đao khí này thế đi không giảm, như lôi tự điện đồng dạng, bay thẳng hai người đi. Mắt thấy là phải hai người thôn vệ trong đó. Cái này một màn vô cùng rung động, vừa lúc bị chạy tới A Cát đám người nhìn rõ ràng. Khá lắm. Lúc này lại nghe Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, rút đao đoạn thủy. Đây cũng là nhân tiên chi uy sao? May mắn không có nghe lão mê tiền đi theo qua, nếu không tuyệt đối không nhìn thấy hôm nay kỳ quan. Chính là, nghe vậy, một bên A Cát vậy đi theo phụ họa, lão mê tiền liền biết bạc. Hắn biết cái gì võ công? Hàng ngày nói khoác bản thân vào Nam ra Bắc, cái gì đều gặp. Ta đổ 100 lạng bạc dòng. Thì bậc này rút đao đoạn thủy kỳ quan hắn chỉ định chưa từng nhìn thấy. Trong ngôn ngữ, A Cát bốn người cùng nhau gật đầu. Hiển nhiên đối lần này ngôn ngữ hết sức tán đồng. Đồng thời vậy có chút tiếc nuối. Nếu là Vương Giã ở đây thừa cơ cùng hắn đánh cược, hôm nay nói không chừng bản thân liền có thể tự do. Tiếc nuối đồng thời, mấy người rơi vào bốn phía rừng cây bên trong, thu liễm hô hấp. Lẳng lặng quan sát Nobuhide Kamizumi tiếp đó sẽ phản ứng ra sao. Rút đao đoạn thủy. Một bên khác, Vương Giã tại một cái cây đỉnh đứng chắp tay, quả nhiên có chút thực lực. Chẳng trách dám lấy một địch tam. Thì chiêu này công phu, tối thiểu nhất đã vượt qua ba lần thiên kiếp. Không biết cái này Liễu Sinh hai người nên như thế nào ứng đối. Nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, hướng về Liễu Sinh nhìn lại. Lúc này trái lại Liễu Sinh Tông Trương cùng Liễu Sinh Thập Binh Vệ. Bọn họ đối mặt Nobuhide Kamizumi cái này bá đạo cuồng tuyệt một đao, trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này Liễu Sinh Thập Binh Vệ đang muốn rút đao đối cứng. Lại bị một bên Liễu Sinh Tông Trương ngăn lại, đao này phách tuyệt vô biên đao thế cực kỳ mạnh, liều mạng không được. Lấy nhu thắng cương mới là thượng sách. Nói ra thân hình hắn nhất chuyển, cả người hai tay cầm đao ở trong nước vẩy một cái. Xôn xao, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo kinh thiên sóng lớn bị Liễu Sinh Tông Trương đao kình nhấc lên. Hóa thành một đạo cực lớn thủy đao cùng cái này Nobuhide Kamizumi cái kia cuồng tuyệt không so một đao đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, hai đạo kình lực mạnh mẽ liều mạng đối cứng. Phát ra quét ngang tiếng vang ầm ầm truyền đến. Nhận lời mời phía dưới bọt nước như mũi tên, bắn ra bốn phía ra. Trong nháy mắt đem bốn phía thụ một cầu đá đánh thành cái sàng, dương mắt nhìn lại cực kỳ chấn động. Có mấy đạo thậm chí đánh vào A Cát đám người bên cạnh trên cây. Nhất thời đem cái kia một người ôm hết thụ một chặn ngang cắt đứt. Như thế có thể thấy được cái này kình lực mạnh. Lấy nước làm đao, tới tan giã Nobuhide Kamizumi đao thế. Lúc này Vương Giã bàn tay vung lên, đánh tan hướng về đánh tới thủy tiễn, hai cái này đại đạo tông người, đồng thời không phải là cái gì giá áo túi cơm. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã âm thầm bốn chỗ thời khắc, một tiếng cười như điên truyền đến. Đã thấy Nobuhide Kamizumi cười như điên một tiếng, không hổ là tứ thần một trong, lấy nước hóa kình. Một chiêu này phá xảo diệu. Bây giờ lại nhìn ta đây một chiêu như thế nào. Lời đến nơi đây, hắn vận kình vung đao, chém ngang mà ra. Ông, chỉ một thoáng, lại một đường đao khí chém ngang mà ra. Hướng về hai người chặn ngang mà đến. Đao này chém một cái xuất quả quyết bá đạo, lăng lệ vô biên. Những nơi đi qua, chính là ngay cả dâng lên đầu sóng đều được chém một cái làm hai. Chiêu này vừa ra, hai người lại không nơi sống yên ổn. Đã thấy bọn họ đề khí vận kình, phi thân lên. Mà như vậy lúc, Nobuhide Kamizumi thân thể nhất chuyển, dĩ nhiên xuất hiện ở hai người phía trên. Đồng thời hắn cười lạnh nói, tân âm lưu bí chuyển khốn thiên. Lời vừa nói ra, tay phải hắn xuất đao. Huyết vũ vung xuống mang ra ngàn vạn tàn ảnh. Như là lồng giam giống như chút hết đóng mà xuống, muốn đem hai người bao lấy bên trong. Có nhiều thứ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã gật đầu một cái, chiêu này chủ ở một cái vây khốn chữ. Tên là khốn thiên, kỳ thực khốn người tâm trí. Có thể hay không phá chiêu, liền nhìn đại đạo tông hai người này tâm trí như thế nào. Nói ra, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, quả nhiên, nhân tiên đánh nhau chết sống, mới có chút ý tứ. Thập binh vệ. Nhìn thấy đao này ảnh như lồng giam đóng mà xuống, Liễu Sinh Tông Trương nhíu mày lại liền chuẩn bị xuất thủ. Tông Trương quân chớ hoảng sợ. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh thập binh vệ mở miệng nói, đao làm người sử dụng. Chẳng ai hoàn mỹ, chiêu thức cũng chưa xong đẹp không thiếu sót. Bình tâm tĩnh khí tất có sơ hở. Lời đến nơi đây, hai người mũi chân chút nước, mượn lực dịch chuyển. Ở trong đó tìm kiếm Nobuhide Kamizumi chiêu này sơ hở. Thấy vậy một màn Nobuhide Kamizumi đao pháp càng ngày càng lăng lệ, đao ảnh biến thành lồng giam càng ngày càng khóa gấp. Mắt thấy là phải hai người xoắn ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Liễu Sinh Tông Trương hai mắt trợn lên. Hắn lúc này đột nhiên nhìn thấy, bất kỳ Nobuhide Kamizumi đao pháp như nhà tù mời đóng mà xuống. Nhưng là hắn xuất đao vị trí như cũ không thay đổi. Tìm được. Lúc này Liễu Sinh chợt quát một tiếng, trong tay hắn võ sĩ đao vận kình nổi giận chém. Chỉ một đạo màu xanh đao kình phá không mà ra, trực tiếp đem cái này như nhà tù đao ảnh dồn dập đánh nát. Nhìn một cái như là giận thú phá lồng, gầm thét mà ra. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Thân ảnh của ba người trong nháy mắt xa nhau. Ngay tại giây phút này, đã thấy Liễu Sinh thập binh vệ nhảy lên thật cao. Hắn võ sĩ đao cao cao giơ qua đỉnh đầu, mở miệng nói, Nobuhide Kamizumi, lại nhìn ta đây một chiêu như thế nào. Liễu Sinh tân làm lưu bí truyền long nha nát tan. Lời đến nơi đây, trong tay hắn võ sĩ đao bỗng nhiên vung xuống. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo xích sắc đao mang phá không mà xuống, hướng về Nobuhide Kamizumi vào đầu chém tới. Đao này vừa ra nóng tinh thần chắc tuyệt, thoáng như liệt hỏa. Bốn phía mặt nước dĩ nhiên tràn ra đạo đạo bốc hơi chi khí. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, một chiêu này có chút ý tứ. Nổ. Ngay tại Vương Dã mở miệng đồng thời, theo tiếng một tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó một đoàn cực lớn nước mật đầy trời mà lên. Không chỉ như vậy, bởi vì đao này kình lực quá mức nóng rực. Hồ Huyền Vũ hồ nước bị cái này nóng tinh thần bốc hơi. Trên mặt hồ dĩ nhiên tràn ngập lên một cỗ bốc hơi chi khí. Chương 1153, tuột tay. Bốc hơi chi khí cùng một chỗ, bốn phía đều là sương mù tràn ngập. Dương mắt xem xét sương mù sáng tỏ, mờ mịt một mảnh. Để cho người ta khó phân biệt tung tích. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đao kình như lửa, vào nước bốc hơi. Mới vừa rồi cái kia chém xuống một đao bất quá là giả thoáng một tay. Tiếp xuống mới thật sự là sát chiêu. Lúc này một mảnh kia sương mù bên trong. Nobuhide Kamizumi cầm trong tay song đao đứng ở trên mặt nước. Mới vừa rồi cái kia một đao chém xuống thanh thế tuy lớn, lại cũng không có đả thương được hắn mảy may. Ngược lại là bây giờ bốn phía sương mù mông lung, khó phân biệt thân hình. Tình cảnh như thế, để cho hắn cảm giác được trận trận sát cơ ẩn núp bốn phía. Ha ha ha ha. Ngay tại Nobuhide Kamizumi trong lòng âm thầm đề phòng thời khắc, một tiếng cười như điên truyền đến. Tiếng cười kia không lớn, lại giống như từ bốn phương tám hướng vọt tới giống như. Được nghe tiếng này dương mắt lại nhìn. Đã thấy cái kia sương mù trong cơn mông lung phát ra đạo đạo nhân ảnh. Những bóng người này động tác chỉnh tề như một, thoáng như u hồn lệ quỷ. Lúc này đang hướng về hắn chậm rãi đi tới. Tinh tế vừa nhìn. Những bóng người này chính là Liễu Sinh thập binh vệ. Nhân ảnh vừa đi, còn một vừa mở miệng nói, Nobuhide Kamizumi. Một chiêu này ngươi như thế nào ứng đối? Giả thần giả quỷ. Nghe được thanh âm này, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng. Đã thấy song đao rung động. Sơ cao đao liếm khí. Đột nhiên một đao mạnh mẽ ngang tàng vung mạnh mà ra. Một thoáng thời gian nhất đạo đao khí thoáng như trăng tròn, quét ngang mà ra. Lấy xé phong xả tức giận chi thế, hướng về bốn phía chút xuống mở ra. Ông! Chỉ một thoáng đao khí này quét qua đạo đạo thân ảnh, trực tiếp từ trên người lướt qua. Nhưng là cũng không có đả thương được hắn mảy may. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi lông mày nhíu lại, không phải phân thân thuật. Tự nhiên không phải. Ngay tại Nobuhide Kamizumi chấn kinh thời khắc, Liễu Sinh thập binh vệ thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đây là ta Liễu Sinh tân làm lưu nghĩa sâu xa. Trăm ảnh trảm. Ta muốn nhìn ngươi như thế nào phá một chiêu này. Lời đến nơi đây, mấy đạo thân ảnh cùng nhau công tới. Mỗi cái thân ảnh cầm đao nổi giận chém, rào rạt mà xuống. Nhìn một cái chỉ thấy ngàn vạn đao quang rung động, sát cơ nổi lên bốn phía. Thoáng như mây đen áp đỉnh, tọa khốn sầu thành giống như. Đem Nobuhide Kamizumi vây khốn bên trong, muốn đem hắn chém giết tại chỗ. Két. Gặp cái này ngàn vạn đao ảnh đón đầu phủ xuống, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng. Bàn tay hắn phát lực, nắm chặt lạng đem võ sĩ đao. Đồng thời, mở miệng nói, hảo một chiêu trăm ảnh trảm. Nếu tìm không thấy chân thân, vậy liền toàn bộ diệt đi. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi song đao đều xuất hiện. Đã thấy hắn song đao vũ động, giống như gió lốc. Trong lúc nhất thời đao kình như điên, quét sạch mà ra. Từ xa nhìn lại một đạo đao khí hình thành gió lốc quét sạch mà lên, cùng Liễu Sinh thập binh vệ cái này ngàn vạn đao ảnh đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Cả hai tương bính phía dưới, nhất thời bộc phát ra liên tiếp mật như mưa cuồng chói tai tiếng vang. Toàn bộ hồ huyền vũ đều được Nobuhide Kamizumi chiêu này khuấy động. Dâng lên một vài trượng vòi rồng nước. Chỉ lần này một chiêu phía dưới, liền khiến cho được Liễu Sinh thập binh vệ không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Không chỉ như vậy, Nobuhide Kamizumi đao kình khuấy động phía dưới, trận trận cuồng phong tràn ra. Đem bốn phía sương mù toàn bộ thổi ra. Liễu Sinh thập binh vệ thân hình nhất thời hiển lộ mà ra. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, đây chính là nhân tiên chi uy. Vừa ra tay thuận dịp dẫn tới bốn phía dị động liên tiếp phát sinh. Kinh khí nhanh quay ngược trở lại phía dưới, liền có thể khuấy lên một cái long hút nước tới. Ta lúc nào mới có thể đến một bước này a? Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là cảm thán. Đối với nhân tiên thực lực, hắn cũng là khá là hâm mộ. Từ từ sẽ đến a, vấn đề này gấp không được. Nhìn vào A Cát bộ dáng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, mặc dù ngươi người ngu một chút. Ngộ tính vậy thoáng kém một chút. Bất quá ta tin tưởng ngươi cố gắng mấy thập niên, cũng có thể bước vào nhân tiên cảnh giới. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi không còn gì để nói. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào bên cạnh Bạch Lộ Hạm, lông mày nhíu lại, Lộ Hạm, cảm ơn ngươi an ủi ta. Ngươi an ủi thật tốt. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm trên mặt vui vẻ. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến, lần sau không cho phép lại an ủi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đang chuẩn bị mở miệng. Ha ha. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe Nobuhide Kamizumi cười lớn một tiếng, bây giờ trăm ảnh trảm đã phá. Đến phiên lão phu tiến vào chiêu. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi mũi chân chút nước, bay lượn mà ra. Trong tay song đao phảng phất giống như bôn lôi, liên chảm mấy đạo tàn ảnh. Bay thẳng Liễu Sinh thập binh vệ vò tới. Thấy vậy một màn, một bên Liễu Sinh tông trương không dám khinh thường. Hắn vội vàng giơ đao trợ giúp. Nếu bàn về một mình thực lực, bọn họ căn bản không phải Nobuhide Kamizumi đối thủ. Nếu là một phen bị công phá, đây tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Nhìn thấy Liễu Sinh tông trương đến đây, Liễu Sinh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập binh vệ vậy không dám khinh thường. Trong tay hắn võ sĩ đao khẽ động. Hai người cùng nhau ứng đối Nobuhide Kamizumi cái này thế như bôn lôi tiến công. Keng keng keng. Song đao vòng vũ, kinh khí đầy trời. Trong lúc nhất thời hồ huyền vũ bên trên tràn đầy sắt thép va chạm tiếng vang. Nobuhide Kamizumi lực lượng một người, nhất định ép hai người liên tiếp lui về phía sau. Thật là lợi hại. Lúc này hai người liên tục ứng phó, trong lòng lại không ngừng kêu khổ, trước đó chỉ biết là cái này Nobuhide Kamizumi chính là tân âm lưu kiếm hào. Không nghĩ tới cái này nhị đao lưu cũng là cường hoành như vậy. Song đao vòng vũ phía dưới thế mà không hề yếu hắn tân âm lưu uy thế. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có binh hành hiểm chiêu, hiểm chung cầu thắng. Ý niệm tới đây, hai người trao đổi một ánh mắt. Hai người song đao giao thoa, như là một cái kéo lớn giống như xoắn lấy Nobuhide Kamizumi tay trái võ sĩ đao. Lên một lượt phương sinh xuất một cỗ dính tinh thần, đem Nobuhide Kamizumi tay trái võ sĩ đao hấp thụ trên đó. Cái gì? Cảm nhận được biến hóa như thế, Nobuhide Kamizumi trong lòng khẽ động. Lúc này có thể cảm giác được rõ ràng. Hai người võ sĩ đao phía trên kình lực chính là 10 phần trung nguyên võ học. Cởi cho ta tay. Ngay tại Nobuhide Kamizumi kinh ngạc thời khắc, hai người chợt quát một tiếng. Bang! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Nobuhide Kamizumi tay trái võ sĩ đao trong nháy mắt rời tay bay ra, nhắm thẳng vào đâm vào một bên trong cầu đá. Trong lúc nhất thời, thế cục đột biến. A! À, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, một đao tuột tay, song đao khó toàn. Như thế Nobuhide Kamizumi nên như thế nào ứng đối? Một đao rời tay nháy mắt, Nobuhide Kamizumi hai mắt nhíu lại. Hắn đột nhiên quay người hướng về đâm vào cầu đá võ sĩ đao đuổi theo. Nhưng là Liễu Sinh Tông Cảnh cùng Liễu Sinh Thập Binh Vệ chỗ nào chịu cho hắn cơ hội này. Trong phút chốc, hai người song đao như cắt bỏ, hướng về Nobuhide Kamizumi công tới. Tốc độ kia nhanh chóng như lôi tự điện. Căn bản không cho Nobuhide Kamizumi thủ đao cơ hội. Hừ. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng, ta liền biết hai người các ngươi sẽ không để cho ta thủ đao. Đã như vậy, mọi người thuận dịp tay không phân cái cao thấp a. Lời vừa nói ra, Nobuhide Kamizumi chợt quát một tiếng. Tay phải hắn huyết vũ phía dưới trí thượng, đột nhiên vẩy một cái. Keng. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó một tiếng vang giòn truyền đến. Theo cái này một tiếng vang giòn. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, trong tay võ sĩ trong nháy mắt bị Nobuhide Kamizumi chọc đến giữa không trung phía trên. Chương 1154, giúp một cái. Võ sĩ đao bị chọc không nháy mắt, Liễu Sinh Tông Trương ánh mắt trợn lên. Đã thấy hắn đột nhiên một cước mạnh mẽ đá ra. Đang đánh vào Nobuhide Kamizumi trên cổ tay. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Nobuhide Kamizumi tay phải huyết vũ ứng thanh bay lên. Chỉ một thoáng, song phương vũ khí trong tay tại lúc này toàn bộ tuột tay. Hừ, phảng phất là sớm thì ngờ tới sẽ có như thế một tay. Huyết vũ rời tay trong nháy mắt, Nobuhide Kamizumi lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn lấy trưởng đại đao đột nhiên chém xuống. Ông, chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn đao khí rào rạt chém xuống. Cái này Nobuhide Kamizumi trong tay mặc dù vô đao. Nhưng là hắn đao kình cũng không có vì vậy yếu bớt nửa phần. Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh Trương hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn song trưởng một vận, ngang qua mà ra. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà lên. Hướng về Nobuhide Kamizumi đạo này đao khí mạnh mẽ đánh tới. Lục Dương đoạn ngọc trưởng. Nhìn thấy đạo này trưởng lực, Vương Giã nhướng mày. Liễu Sinh Tông một trưởng này. Chính là dĩ nhiên thất truyền Lục Dương đoạn ngọc trưởng pháp. Đại đạo tông đánh khắp Trung Nguyên võ học sự tình Vương Giã đã sớm biết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại đạo tông thậm chí ngay cả Lục Dương đoạn ngọc trưởng đều sẽ. Ý niệm tới đây, hắn nhìn Nobuhide Kamizumi nói một cái. Đồng thời, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ, lại nhìn ngươi nên như thế nào ứng đối. Nổ! Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc. Một tiếng vang trầm truyền đến. Nobuhide Kamizumi cùng Liễu Sinh Tông Trương hai chiêu đột nhiên đối hám. Mà đang ở hai chiêu đối hám thời khắc, Liễu Sinh Tông Trương bàn tay đột nhiên phát ra một loại biến hóa. Cảm nhận được biến hóa như thế, Nobuhide Kamizumi trong lòng giật mình, hắn trưởng lực tựa như đầy còn hư. Chẳng lẽ còn có biến chiêu? Mặc dù hai nước võ nghệ không giống nhau, nhưng đại đạo thông thản, trăm sông đổ về một biển. Nobuhide Kamizumi thân làm đông doanh võ đạo mọi người, tự nhiên vậy thông hiểu trong đó biến hóa. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Liễu Sinh Tông Trương bàn tay đột nhiên biến đổi. Đã thấy hắn thế trưởng xoay lại, né qua Nobuhide Kamizumi một chiêu. Đồng thời thân theo trưởng đi, tay phải nghiêng xuất. Lấy một cái xảo diệu thân pháp vượt trên cánh tay kia. Ngay trong nháy mắt này, Liễu Sinh Thập Binh Vệ lấn người tiến lên. Bàn tay hắn đánh ra, mấy đạo trưởng ảnh nổi cơn thịnh nộ đánh xuống, hướng về Nobuhide Kamizumi đột nhiên đánh tới. Nhưng là Nobuhide Kamizumi dù sao cũng là nhân tiên cảnh giới. Trước kia đã từng đi khắp Trung Nguyên, lại là kiếm thánh hảo hữu. Đối với Trung Nguyên võ học cũng có chỗ xem qua. Thấy vậy trưởng pháp đánh tới, hắn vẫn không hoảng hốt. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, bổ ra mấy trưởng. Đánh liên tục mang làm tiêu tan phía dưới, đem Liễu Sinh Thập Binh Vệ thế công toàn bộ tan rã. Một đường chiêu số bị phá, Liễu Sinh Tông một trưởng lại đến. Nhưng đối mặt chiêu này, Nobuhide Kamizumi lập tức xuất thủ giải chiêu. Bất luận đao pháp hay là tay không, Nobuhide Kamizumi lấy một chọi hai, thủy chung không rơi vào thế hạ phong. Nhưng, vậy vẻn vẹn không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nobuhide Kamizumi tuy mạnh, nhưng đối mặt hai người tiên giáp công, trong lúc nhất thời hay là khó có thể thủ thắng. Nổ. Ngay tại ba người đánh nhau chết sống thời khắc, một chùm cực lớn hỏa diễm phóng lên tận trời. Dương mắt nhìn lại, lộ ra cực kỳ đồ sộ. Hỏa độn. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi lông mày một chiêu Tozawa Hakuansai. Bốn cái thánh cảnh quả nhiên không cản hắn nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Hai người tiên liên thủ, thuận dịp dĩ nhiên để cho hắn không cách nào thủ thắng. Nếu là Tozawa Hakuansai cái kia quỷ quyệt nhiều thay đổi nhẫn thuật lại nhúng tay vào, kết quả kia quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Nobuhide Kamizumi nôn nóng thời khắc, Liễu Sinh hai người lại là sĩ khí đại trấn. Bọn họ lúc này vậy phát giác được Nobuhide Kamizumi vội vàng sao động chi khí. Đã thấy bọn họ liên tiếp xuất trưởng. Lục Dương Đoạn Ngọc trưởng lôi cuốn Dương Cương kình lực, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Nobuhide Kamizumi đánh tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia vô biên trưởng ảnh rào rạt mà lên, dĩ nhiên đặt ở trước người. Lục Dương Đoạn Ngọc trưởng cương mãnh vô chế tạo, trưởng ảnh tung bay. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp bao lại Nobuhide Kamizumi quanh thân đại huyệt. Lúc này hai người cũng muốn lấy chậm đánh nhanh, tiêu hao Nobuhide Kamizumi quanh thân kình lực. Nhưng là Nobuhide Kamizumi dù sao cũng là nhân tiên tam kiếp chi cảnh, đối mặt như công pháp này cũng là không sợ. Đã thấy hai cánh tay hắn luân chuyển, huy trưởng như đao. Lấy lực lượng một người địch nổi hai người mảy may không rơi vào thế hạ phong. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, hồ huyền vũ phía trên phong lôi tương kích, vân thủy giai nộ. Mảng lớn hơi nước đầy trời mà lên. Thừa dịp như thế trống rỗng, Nobuhide Kamizumi dĩ nhiên tới tại hai người phía sau. Đã thấy hắn song trưởng đều xuất hiện, hướng về hai người giữa lưng mạnh mẽ đánh tới. Nghe đến sau lưng âm thanh xé gió, hai người liền vội vàng xoay người. Khi nhìn đến Nobuhide Kamizumi lấy trưởng làm đao, ngang qua mà đến thời khắc. Hai người bối rối thời khắc đột nhiên xuất trưởng. Nổ. Chỉ nghe một tiếng cực lớn khí bạo thanh âm. Hai người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, tại hồ huyền vũ phía trên bắn liên tục mấy cái đột nhiên vọt lên. Như thế tình huống phía dưới, mới miễn cưỡng không có chìm vào trong nước. Mà nhưng vào lúc này, ba người nguyên bản bị đánh bay vũ khí dĩ nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Nguyên lai ba người mới vừa rồi đánh nhau chết sống gần như chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Cho đến nơi đây, binh khí mới khó khăn lắm rơi xuống. Nhìn thấy binh khí rơi xuống, ba người bàn tay cầm nắm, nội lực dẫn dắt. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Võ sĩ đao như bộc gặp chủ, trong nháy mắt trở lại trong tay. Võ sĩ đao tới tay. Ba người trong ánh mắt phát ra một tia sát ý. Nhất là Liễu Sinh hai người. Trong mắt ý sát phạt càng sâu, lúc này bọn họ muốn thừa dịp Nobuhide Kamizumi chỉ có đơn đao, đem hắn chém giết tại chỗ. Xem ra, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng nâng lên, ba người này lại tiến nhập tử cục. Dưới tình huống như vậy, Nobuhide Kamizumi cần một chút trợ lực a. Nói ra, Vương Giã ánh mắt rơi vào Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ phía trên. Đao này hắn từng chứng kiến. Chỉ cần nuốt uống máu tươi, có thể khiến cho cầm đao người công lực bạo tăng. Chỉ cần để cho hai người này một người trong đó thụ thương. Lần này Nobuhide Kamizumi tất thắng không thể nghi ngờ. Nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên trên lá cây. Mới vừa rồi ba người đại chiến, hơi nước đầy trời mà lên. Khiến cho Vương Giã bên chân trên lá cây, tràn đầy hơi nước. Có. Nhìn đến đây, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Xoạt. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thân hình ba người bay lượn, đạp nước mà đi. Ba người trong tay võ sĩ đao xé phong chảm tức giận, lăng lệ vô biên. Hướng về đối phương mạnh mẽ chém tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã chân khí trong cơ thể khẽ động. Lá kia phiến bên trên hơi nước ngưng tụ mà lên, hóa thành một giọt nước mắt giọt nước, xuất hiện ở Vương Dã đầu ngón tay. Liễu Sinh Tông Trương thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Liễu Sinh thập binh vệ. Nhìn vào nước trong tay Tích, Vương Dã ung dung nói ra, như thế, liền từ hắn ra tay a. Nói ra, hắn ngón tay búng một cái. Hiu, chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Cái này giọt nước lôi cuốn một cỗ hùng hồn kinh lực phá không mà ra, lấy điện quang chi thế mạnh mẽ đánh vào Liễu Sinh Tông Trương lưỡi đao phía trên. Keng, theo một tiếng dễ nghe giòn vang. Liễu Sinh Tông Trương một đao kia trong nháy mắt bị một giọt này nước phá tan mấy phần. Có sơ hở. Thấy một màn như vậy, Nobuhide Kamizumi hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn tay cầm huyết vũ, trong mắt lạnh lẽo bạo phun. Cả người cánh tay phát lực mạnh mẽ vung xuống. Phốc thử. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Liễu Sinh Tông Trương ngực trong nháy mắt bị mở ra một đường thật dài người. Máu tươi đỏ thấm vẩy ra mà ra, lạc ở trên huyết vũ. Trong khoảnh khắc liền bị huyết vũ giọt nước không dư thừa, hút vào trong đao. Chương 1155, quỷ dị. Ông. Hấp thu Liễu Sinh Tông Trương máu tươi, Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ đột nhiên chấn động. Phát ra một tiếng quái dị nhẹ vang lên. Nguyên bản thì xích hồng như máu thân đao khởi đầu kịch liệt run rẩy. Còn phun xuất ra đạo đạo huyết sắc hào quang. Như là một đầu dã thú khát máu ngửi thấy đậm đặc huyết tinh chi khí. Trên dưới quanh người cũng đang kịch liệt run rẩy. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Đây là... Cảm nhận được huyết vũ biến hóa, Nobuhide Kamizumi trong lòng khẽ động. Huyết vũ bậc này biến hóa, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác đột nhiên vào tới. Hắn lúc này quanh thân chấn động. Nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hết sức. Mới vừa rồi liên tiếp chém giết mệt nhọc cảm giác quét sạch sành sanh. Thay vào đó thì là tứ chi bách hài bên trong chân khí tràn đầy. Phảng phất có xài không hết kinh lực giống như. Cả người càng là có loại không nói ra được hân hoan cảm giác. Ta nhớ ra rồi. Cảm nhận được biến hóa như thế, Nobuhide Kamizumi giống như minh bạch cái gì, đao này có thể hấp nhân máu tươi. Từ đó tăng cường cầm đao nhóm người công lực. Nói ra, bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn huyết vũ thân đao. Hắn trong hai mắt phát ra một tia huyết sắc, trầm giọng nói, mặc dù có tuân võ giả sinh lực. Nhưng như thế tình huống phía dưới, vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu là Tozawa Hakuansai đến đây, thế cục càng phải khó có thể ứng phó. Ta thuận dịp mượn cơ hội này. Đưa ngươi hai người chém giết nơi này. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi bàn tay khẽ động, nắm chặt trong tay huyết vũ. Ông, ngay tại hắn nắm chặt chuôi đao nháy mắt. Huyết vũ phảng phất là minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn thân đao đột nhiên run lên. Một cỗ mạnh mẽ kình lực lấy hắn làm trung tâm khoách tán ra. Như thế kình lực vừa ra, bốn phía kình phong dồn dập phun trào. Trong lúc nhất thời lạc diệp vũ động, nát tan cây cỏ dơ thẳng lên trời. Xa xa Tịch Dương cũng ở lúc này dần dần rơi xuống. Bóng tối vô biên khởi đầu dần dần bao phủ bốn phía. Ở nơi này ngày tận mộ bắt đầu, hắc bạch thay nhau nháy mắt, Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ nhất thời nhất chuyển. Chết đi! Theo quát khẽ một tiếng. Một sợi huyết sắc đao mang chợt hiện ra. Ngay sau đó Nobuhide Kamizumi cầm đao chém xuống. Hướng về Liễu Sinh Tông Trương cùng Liễu Sinh thập binh vệ vào đầu mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh Tông Trương cùng Liễu Sinh thập binh vệ trong lòng mạnh mẽ giật mình. Lúc này thiên địa hoàng hôn, ảm đạm không rõ. Trước mắt Nobuhide Kamizumi cái kia ánh đao màu đỏ ngòm chém xuống mà xuống, đúng như cái kia nuốt huyết vệ thiệt ác quỷ giống như. Để cho người ta nhìn lên một cái không khỏi can đảm tất cả nứt. Hừ! Ngay tại giây phút này, hai người thần sắc bị Nobuhide Kamizumi thu hết vào mắt. Lại nghe hắn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, tâm sinh sợ hãi, thua không nghi ngờ. Hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời đến nơi đây, Nobuhide Kamizumi cánh tay phát lực. Một đao kia tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Ông, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng động. Trong tay hắn huyết vũ lôi cuốn một cỗ lăng lệ kình lực, trong nháy mắt chém xuống. Đao này vô chiêu vô thức, nhưng chính là nhanh vô cùng. Đợi đến Liễu Sinh Tông Trương kịp phản ứng thời điểm, lưỡi đao đã ở trước mặt. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Tông Trương trong lòng hoảng hốt. Hắn dưới chân phát lực đột nhiên nhoáng một cái. Thân thể mạnh mẽ hướng phía sau dịch chuyển suốt mấy phần. Nhưng dù là như thế, đầu vai của hắn nhưng vẫn bị chém ra một cái lớn như vậy người. Hắn vẩy ra mà ra máu tươi bị huyết vũ hấp thu, dùng nhập thân đao. Cái kia quỷ dị hồng mang tại lúc này trở nên càng ngày càng lóa mắt. Phảng phất như là một đầu giết đỏ cả mắt mãnh thú giống như. Đồng thời, Nobuhide Kamizumi khí tức trên thân cũng liền đột nhiên tăng vọt. Đã thấy quanh người hắn ám kim vũ dệt vô phong từ cổ. Trên dưới quanh người tràn ra một cỗ huy hoàng chịu uy. Nhìn một cái đúng như cái kia trong truyền thuyết đại thiên cẩu đồng dạng, vô cùng dọa người. A, à, thấy một màn như vậy, một bên xem cuộc chiến vương giã cười. Lúc này cục diện này đã mở ra, huyết vũ đao này uống máu tăng công. Trên thân hai người từng tràn ra một giọt máu tươi. Nobuhide Kamizumi thực lực càng thêm mạnh mẽ một phần. Như thế cứ kéo dài tình huống như thế. Liễu Sinh hai người thua không nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Nhìn trước mắt Nobuhide Kamizumi, Liễu Sinh Tông Trương trầm giọng nói ra, người này thực lực, như thế nào đột nhiên trở nên như thế mạnh mẽ? Hắn kiếm sao được cũng biến thành quỷ dị như vậy. Nguyên bản hai người liên thủ phía dưới, còn có thể ở Nobuhide Kamizumi thủ hạ giữ cho không bị bại. Như thế phía dưới, hai người trong lòng dĩ nhiên khởi đầu khủng hoảng lên. Ông! Hai người trong lòng sợ hãi thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy Nobuhide Kamizumi bàn tay hướng về phía một bên cầu đá đột nhiên cầm nắm. Cong cong cong cong. Nhất thời đang lúc đính tại trên cầu đá võ sĩ đao giống như đuổi tới chủ nhân triệu hoán. Lúc này chính kịch liệt run rẩy lên. Bang lang. Một trận lung lay về sau, cái này ghim vào cầu đá võ sĩ đao trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trực tiếp rơi vào Nobuhide Kamizumi trong tay. Đao này vào tay Nobuhide Kamizumi trong mắt huyết mang mở lớn. Hắn đem song đao đứng ở trước người, trầm giọng nói ta lưu nghĩa sâu xa. Lời vừa nói ra, Nobuhide Kamizumi vọt tới trước đệm bước. Ông! Chỉ thấy hắn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát liền tới tại hai người trước người. Nhất niệm 3000. Theo quát khẽ một tiếng. Nobuhide Kamizumi trong tay lặng đem võ sĩ đao liên tiếp chém ra. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh thập binh vệ chợt quát một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên kéo một phát Liễu Sinh tông trương ngăn tại trước người. Thân thể hướng phía sau lui nhanh đi. Ngay tại giây phút này, Liễu Sinh tông trương liền bị đôi này đao xoắn ở trong đó. Trong lúc nhất thời ngàn vạn đao ảnh tán loạn mà ra. Hắn đao quang nhanh chóng. Lấy mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Chỉ thấy mặt nước cuồn cuộn, đạo đạo kinh khí xuyên không mà qua. Chỉ là trong nháy mắt công phu thuận dịp không biết chảm kích bao nhiêu đao. Chảm kích sau đó, Nobuhide Kamizumi đột nhiên thu thế. Đồng thời trầm giọng nói, mở. Theo hắn một tiếng ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông Trương thân thể hóa thành đạo đạo thịt nát đột nhiên nổ tung. Trực tiếp rơi vào hồ huyền vũ trong nước. Chiêu thức thật là đáng sợ. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm ở một bên mở miệng kinh ngạc nói, một chiêu phía dưới, thế mà cái một nhân tiên sinh sinh băm thành thịt nát. Bậc này thực lực, thật sự đáng sợ đáng sợ. Đáng sợ hơn các ngươi còn không có phát hiện đây. Ngay tại Bạch Lộ Hạm kinh ngạc sau khi, Trần Trùng mở miệng nói ra các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Liễu Sinh Tông Trương mặc dù thành thịt nát, nhưng lại không có một giọt máu tươi tung xuống sao. Lời vừa nói ra, đám người như bị sét đánh. Đi qua Trần Trùng nói như vậy bọn họ mới phản ứng được. Liễu Sinh Tông Trương mặc dù hóa thành thịt nát, nhưng là quanh thân lại không có nửa điểm máu tươi. Còn có, ta cảm thấy chúng ta hay là mau rời đi a. Đám người kinh ngạc thời khắc, Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến trong tay hắn cây đao kia. Có điểm gì là lạ a? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Nobuhide Kamizumi nhìn lại. Chỉ thấy trong tay hắn huyết vũ lúc này thoáng như một căn nung đỏ cây sắt, toàn thân trên dưới lưu động huyết sắc vầng sáng. Không chỉ như vậy, Nobuhide Kamizumi trong hai mắt vậy toát ra từng tia đỏ tươi. Dương mắt nhìn lại như là ma thần. Lại không còn ngay từ đầu loại kia kiên nghị cùng kiên cường. Thay vào đó thì là một cỗ quái dị giết cảm giác. Chương 1156, biến số. Cái này, thấy một màn như vậy, các đám người không khỏi sững sờ. Nobuhide Kamizumi bậc này bộ dáng như thế đều là sát ý lên não, mất tâm trí bộ dáng. Các ngươi nói, có hay không như thế một loại khả năng? Lúc này Akatsuki sờ lên cằm, mở miệng nói ra, thanh này đao hắn mặc dù có thể hút máu tăng công, nhưng là có thể khiến người ta mất tâm trí. Lời vừa nói ra, đám người không còn gì để nói. Lúc này có thể nói ra loại này nói nhảm người, ngoại trừ Akatsuki bên ngoài. Phóng nhãn kim lăng vậy tìm không thấy cái thứ hai. Ý niệm tới đây, đám người đang chuẩn bị mở miệng. Ta lưu nghĩa sâu xa. Nhưng vào lúc này, Nobuhide Kamizumi thanh âm tiếp tục truyền đến, vô niệm vô tưởng. Lời đến nơi đây quanh người hắn chấn động. Một cỗ tuyệt cường nội lực bộc phát ra. Đồng thời trong tay hắn song đao giao thoa, đột nhiên tầm đó chém bổ xuống. Ông, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Một đạo giao thoa đỏ tươi đao khí như là giống như sao băng, phá không mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Liễu Sinh thập binh vệ trước mặt chém tới. Chiêu này uy thế chắc tuyệt, sắc bén dị thường. Đao kình chưa tới. Hắn kình phong dĩ nhiên ép tới Liễu Sinh thập binh vệ hô hấp khó khăn. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, thanh này huyết vũ. Lại là một khối tinh phách chế thành. Có thể đem cầm đao người trở thành một cái binh khí. Cái gọi là tinh phách chính là một chuôi thần binh lợi khí nơi mấu chốt. Một chuôi vũ khí có thể hay không gọi bên trên thần binh lợi khí. Hắn khác nhau thuận dịp ở chỗ có hay không tinh phách. Thần binh rèn đúc thời điểm, bởi vì dùng tài liệu thượng thừa. Thường thường tại rèn đúc thời điểm tinh phách tự thành. Không chỉ có thể tự mình nhận chủ, tâm ý tương thông. Còn có thể tăng lên chủ nhân công lực. Có thần binh lợi khí thời gian qua đi trăm năm như cũ sắc bén hết sức. Không nhìn tuế nguyệt ăn mòn. Chính là bởi vì vây quanh tinh phách nguyên nhân. Mà tầm thường binh khí mặc dù bảo dưỡng thổi tóc tóc đứt, sắc bén vô biên. Nhưng vô tinh phách bảo hộ. Chịu đựng tuế nguyệt ăn mòn về sau, chung quy là một đống phế liệu. Đối với binh khí thợ thủ công mà nói, tinh phách cùng vũ khí đồng dạng trọng yếu. Mà Nobuhide Kamizumi trong tay huyết vũ mặc dù cũng là vũ khí. Nhưng là hắn bản thân liền là tinh phách rèn đúc mà thành, bổ sung mạnh hiệu quả. Vũ khí như vậy một khi vào tay, vũ khí liền sẽ dần dần đem ký chủ khống ở, tiến tới đem hắn trở thành chém giết binh khí, không ngừng chém giết tăng cường tinh phách. Đạo lý riêng cùng tại đao kiếm tầm thường bên trong khảm nạm tinh phách giống như đúc. Chỉ bất quá bình thường khảm nạm tinh phách chính là đao kiếm. Mà phiên này lại là người sống sờ sờ. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng, vốn tưởng rằng cái này huyết vũ chính là một cái có thể hút máu tăng công binh khí. Không nghĩ tới lại là tinh phách rèn đúc mà thành. Lúc này Nobuhide Kamizumi cầm nó tự nhiên là thật tức giận tràn đầy, đại sát tứ phương. Nếu là liên tiếp mấy ngày không thấy máu tươi, đến lúc đó bảo đao biến hung nhận, có thể giống vậy đem Nobuhide Kamizumi đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Vương Dã lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn biết được đao này có thể hút máu tăng công, hay là ở trong tay Musashi. Nhưng là bởi vì Musashi quá mức nhỏ yếu. Không giống đao này phát huy toàn bộ thực lực, liền bị Vương Dã trực tiếp gạt bỏ tại chỗ. Đến mức để cho hắn cho rằng đây chỉ là một cái có thể hút máu tăng công bảo đao. Vốn nghĩ đao này có thể giúp Nobuhide Kamizumi một chút sức lực. Bây giờ xem ra, cây đao này tai họa ngầm thế mà lớn như vậy. Keng! Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang giòn truyền đến. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Liễu Sinh thập binh vệ trong tay võ sĩ đao bị cái kia to lớn huyết sắc đao kình chém một cái là làm hai. Hắn đao kình thế đi không giảm, mạnh mẽ chạm tại hắn trên lồng ngực. Phốc thử! Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, Liễu Sinh thập binh vệ ngực trong nháy mắt nổ tung một chùm huyết vụ. Nhưng vào lúc này, Nobuhide Kamizumi nhoáng một cái tới ở tại trước người. Trong tay hắn huyết vũ thân đao sáng lên. Đem cái này nâng lên huyết vụ hút sạch sẽ. Bộ dáng như vậy, phảng phất như là một đầu nuốt huyết vệ thịt dã thú. Vừa thấy được máu tươi thì điên cuồng không thôi. Không chỉ như vậy, lúc này huyết vũ hiển nhiên vẫn không có tận hứng. đã thấy hắn điều khiển Nobuhide Kamizumi vung đao đâm thẳng. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, huyết vũ thân đao trực tiếp đâm vào Liễu Sinh thập binh vệ ngực. Hắn thân đao tham lam đem dòng máu đỏ sẫm hút vào trong đao. Liễu Sinh thập binh vệ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới. Hắn tràn diện vô cùng quỷ dị. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng nhìn nhau. Chạy. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng khẽ quát một tiếng. Mấy người dưới chân phát lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Kim Lăng lao đi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Chuyện này sẽ phát sinh như vậy biến số. Ân. Ngay tại mấy người hướng về Kim Lăng lao đi trong nháy mắt, Nobuhide Kamizumi thân thể khẽ động. Hắn đỏ thắm hai mắt hướng về A Cát đám người lao đi phương hướng vừa nhìn. Trên mặt lộ ra một tia tham lam nụ cười. Soạt. Chỉ nghe một tiếng kêu to truyền đến. Nobuhide Kamizumi cầm trong tay song đao, phá không lướt đi. Bừng tỉnh giống như quỷ mị hướng về mấy người đuổi theo. Lúc này mấy người đang hướng về Kim Lăng bay lượn, chợt nghe sau lưng vang động truyền đến. Nhìn lại khi thấy Nobuhide Kamizumi như là ác quỷ. Đang hướng về bọn họ phi thân đuổi theo. Ta cái mẹ. Nhìn đến đây, A Cát không khỏi hú lên quái dị, Nobuhide Kamizumi đuổi tới. Lời vừa nói ra, mấy người tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng là, trong bọn họ mạnh nhất A Cát cùng Trần Trùng nhưng mà thánh cảnh. Đối mặt có huyết vũ tăng công gia trì, mà lại nhân tiên tam kiếp cảnh giới Nobuhide Kamizumi. Căn bản cũng không có thoát thân khả năng. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách của song phương thuận dịp trên phạm vi lớn rút ngắn. Lúc này đám người thậm chí có thể ngửi được sau lưng đậm đặc huyết tinh chi khí. Mẹ! Lúc này Lý Thanh Liên vừa chạy một bên hô, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Sớm biết như vậy, liền nên nghe lão mê tiền mà nói, đối tại khách sạn thu thập cục diện rối rắm. Mệt mỏi chút cũng tốt hơn mất mạng a. Nói ra, hắn nhìn phía trước A Cát, mở miệng nói, đều là ngươi, rảnh rỗi không có sao nhìn cái gì náo nhiệt a. Đi! Nghe được Lý Thanh Liên phàn nàn, A Cát mở miệng nói ra, ít mẹ nó nói hai câu a. Nói lúc ấy ngươi không có đáp ứng một dạng. Lúc này ngươi mẹ nó nhớ tới thả ngựa sau pháo, sớm làm gì đi. Đám này ngu xuẩn. Nhìn vào vừa chạy vừa oán trách mấy người, Vương Dã không khỏi đỡ cái chán. Hai tử chết biết rõ cho bú. Nước mũi lưu trong miệng biết rõ vậy. Sớm nghe bản thân mà nói, nơi nào có nhiều như vậy phá sự. Sát. Ngay tại Vương Giá bất đắc dĩ thời khắc, Nobuhide Kamizumi nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy tay phải hắn khẽ động, trầm giọng nói tân âm lưu bí truyền đoạn lưu trảm. Lời ấy dứt lời, hắn đang muốn vung đao chém xuống. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Vương Giá trong lòng khẽ động. Mới vừa rồi Nobuhide Kamizumi cái này chém ra một đao, đao khí mấy trượng đủ để rút đao đoạn thủy. Một đao kia nếu là chém ra, A Cát bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù mình có thể sử dụng thanh phong hóa sát hóa giải chiêu này. Nhưng là kể từ đó, thân phận của mình vậy nhất định bại lộ. Tha rằng như vậy, tự mình ngã không bằng ra tay trước. Ý niệm tới đây Vương Giã chỉ khẽ động, vê lên một mảnh lá cây. Hắn vận kình tại chỉ, đột nhiên bắn ra. Hiu, chỉ nghe tiếng gào chát chúa. Một phiến này lá cây xé phong xả tức giận. Bay thẳng Nobuhide Kamizumi đi. Chương 1157, xin cứ tự nhiên. Lúc này Nobuhide Kamizumi vận kình tại cánh tay, đang muốn vung đao. Hiu. Chợt nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy một mảnh lá cây phá không mà ra. Như giống như sao băng mạnh mẽ đánh vào huyết vũ trên thân đao. Keng. Chỉ một thoáng, theo một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Một cỗ cự lực thoáng như rậm rạp sóng dữ đồng dạng, từ trên thân đao mãnh liệt mà đến. Cái này kình lực to lớn cương mãnh vô chế tạo. Suýt nữa đem hắn huyết vũ từ trong tay chấn động thoát ra đi. Ai? Cảm nhận được như thế hùng hồn đại lực về sau, Nobuhide Kamizumi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về cây diệp phi tới chỗ nhìn lại. Đã thấy bên ngoài mấy trăm bước trên ngọn cây có cái bóng đen đứng chắp tay. Bởi vì không có ánh trăng chiếu rọi. Cái này hồ huyền vũ bốn phía căn bản chính là đen kịt một màu. Liếc nhìn lại chỉ là mông lung một thân ảnh. căn bản để cho người ta nhìn không ra bộ dáng. Thanh âm gì? Nghe được cái kia sắt thép va chạm tiếng vang, Trần Trùng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lại khi thấy Nobuhide Kamizumi đột nhiên ngừng ở sau lưng. Lúc này chính hướng về nơi xa nhìn lại. Thực sự là kỳ quái. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mở miệng nghi ngờ nói, Nobuhide Kamizumi tại sao dừng lại? Tựa như là có đồ vật gì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Này nha! Không giống Trần Trùng nói hết lời. Một bên A Cát mở miệng nói, người bất kể hắn là cái gì thanh âm. Thừa dịp có đồ vật thu hút hắn lực chú ý còn không mau chạy. Một hồi để cho hắn kịp phản ứng, cẩn thận bị yêu đao hút thành người khô. Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm tràn đầy vội vàng. Lời vừa nói ra, Trần Trùng nhếch miệng. Hắn hướng về Nobuhide Kamizumi nhìn chỗ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy được đen xì một cái hình dáng tại đứng ở đằng xa, căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải cùng mọi người cùng một chỗ hướng về Kim Lăng Thành chạy tới. Chỉ là mấy cái lên xuống, thuận dịp không có bóng dáng. Hô! Ngay tại A Cát đám người rời đi về sau, Nobuhide Kamizumi hít sâu một hơi. Ngay sau đó hắn dưới chân phát lực, đột nhiên đạp mạnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Nobuhide Kamizumi thoáng như đạn pháo phá không mà ra, hướng về Vương Giã mạnh mẽ phóng đi. Hắn vốn là nhân tiên tam kiếp cảnh giới. Lúc này lại có huyết vũ gia chỉ phía dưới, công lực tăng vọt. Xông lên phía dưới tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền tới sớm Vương Giã trước người. Trong tay song đao luân chuyển, tràn ra ngàn vạn đao ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.